Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Phẫn nộ Lasers. Người yêu, Lucy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Loki. Không sai, cho nên Hibiki hiện tại là tại vì Karen báo thù. Bất kể nói thế nào, lúc trước nếu như không phải là bởi vì ta, Karen cũng sẽ không. Chờ một chút, đây không phải thật kỳ quái sao? Karen cũng không phải ngươi giết chết, vì cái gì ngươi muốn gánh vác trách nhiệm này? Cái này không công bằng. Lucy bỗng nhiên đánh gãy Loki lời nói, lớn tiếng mở miệng nói, ha ha, bây giờ nói những này đã muộn. Loki hư nhược mà cười cười, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Cái tay kia thình lình đã bắt đầu bày biện ra trong suốt hình tinh linh giới quy tắc. Bất kỳ cái gì phản bội mình ma đạo sĩ tinh linh, mãi mãi cũng trở về không được tinh linh giới. Ta rất nhanh liền sẽ biến mất, cho nên ta chỉ nghĩ tại trước khi chết, còn chuộc một điểm tội lỗi của ta mà thôi. Đây coi là cái gì chuộc tội? Chẳng lẽ viện trợ đồng bạn cũng có sai sao? Nếu như đây chính là cái gọi là quy tắc, như vậy liền từ ta đến đánh vỡ nó. Đối với tinh linh giới loại này vặn vẹo quy tắc, Lucy cảm thấy rất phẫn nộ, bởi vì loại này quy tắc đối với tinh linh mà nói thực tế quá không công bằng. Nhìn qua trước mặt khí tức đang cấp tốc biến mất Loki, Lucy trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, dứt khoát mở miệng nói, chỉ cần có thể đưa ngươi về tinh linh giới, như vậy sinh mệnh lực của ngươi liền có thể khôi phục. Quan bế đi, chòm kim ngưu cánh cửa. Keng, vô cùng quen thuộc cửa mở ra tiếng vang lên. Bò, o, đang chiến đấu Taurus còn không có kịp phản ứng, cả con trâu liền trực tiếp bị một cỗ lực hấp dẫn thôn phệ, hóa thành một mảnh điểm sáng, trở về tinh linh giới bên trong. Lucy thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đồng thời trèo chống nàng mở ra hai đạo cửa lớn. Cho nên nếu như muốn một lần nữa mở ra chòm sư tử cửa lớn, nhất định phải trước đem cái khác tinh linh đưa về tinh linh giới. Đem Taurus đưa về tinh linh giới về sau, Lucy lập tức lại từ bên hông lấy ra mặt khác một cái chìa khóa. Mở ra đi, chòm sư tử cánh cửa, hoàn toàn yên tĩnh. Vô dụng, ta là bị tinh linh giới cự tuyệt tinh linh. Tinh linh giới cửa lớn đã sẽ không vì ta mở ra. Loki lắc đầu, nói, cứ như vậy đi, không có khả năng, ta sẽ không bỏ rơi, xin nhờ. Mở ra đi, chòm sư tử cánh cửa mở ra mở ra. Lucy đột nhiên triệu hồi Taurus, hành vi khiến cho Hibiki Led cũng hơi ngơ ngác một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lần nữa hướng phía Lucy lao đến. Lucy, cẩn thận. Trong lúc nguy cấp, Loki đẩy ra Lucy, mà mình lại bị Hibiki Led một quyền đánh bay, rơi trên mặt đất lăn lộn vài vòng, bất lực đổ xuống. Loki, Hibiki, mau dừng tay lực lượng hương khí. Men, mắt thấy đồng bọn của mình triệt để hắc hóa, Ichiya rốt cục không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một con ống nghiệm, hướng trong lỗ mũi cắm xuống. Lớn hít một hơi, cả người nháy mắt bành trướng, từ cao một thước tiểu bàn thăng lùn, biến thành 2 mét đại cơ bá. Ichiya lực lượng đại tăng, sải bước bước ra, đưa tay liền hướng phía Hibiki Led bắt tới. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến Hibiki Led bả vai trước một khắc, răng rác, đột nhiên, một đạo màu vàng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt tia sáng nháy mắt đem Hibiki Led, Ichiya, Loki ba người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Không được, cảm nhận được lôi đình uy lực, Ichiya nháy mắt con ngươi co vào. Thân thể khổng lồ thể hiện ra không hợp tốc độ, mau lẹ vô cùng hướng phía một bên nhảy ra. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc hủy diệt hết thảy. Bàng bạc ma lực tại nơi đây cuốn lên ma lực triều dâng. Sóng khí gào thét lên khuếch tán, thậm chí đem phía trước mãnh liệt thác nước hướng chảy đều thổi đạt được hiện chỉ chốc lát sai lầm. Loki, Hibiki, Ichiya cùng Lucy thần sắc kịch biến, gấp giọng kinh hô, thật khó nhìn a, cho nên ta mới nói phế vật càng khiến người ta nổi giận. Thân là chúng ta công hội người, lại bị người khác khi dễ đến loại tình trạng này, khó trách chúng ta công hội sẽ để cho người khác xem thường. Lạnh lẽo thanh âm từ bên trên truyền đến, nương theo lấy thanh âm vang lên, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Răng rác, màu vàng lôi đình giống như gầm thét giao long, thẳng tắp xuyên qua mà xuống, mà lần này mục tiêu chính là Ichiya sau lưng Ivan cùng Zen. Mắt thấy lôi đình hạ xuống mục tiêu, Ichiya nháy mắt sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét lên, Ivan, Zen, mau tránh ra, ầm ầm. Ichiya tiếng nói hiển nhiên theo không kịp lôi điện tốc độ. Không đợi hắn nói xong, màu vàng lôi đình cũng đã trực tiếp đem phía sau hai người bao phủ. Kinh khủng bạo tạc lần nữa lấp lánh tại đêm tối phía dưới. Kim quang tràn ngập Ichiya con ngươi, khiến cho ánh mắt của hắn xuất hiện chỉ chốc lát ngốc trệ. Nhưng ngay sau đó, Ichiya bộ mặt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu vặn vẹo. Lửa giận điên cuồng từ trong hai con ngươi phóng thích mà ra. Đến tột cùng là ai? Cho ta cút ra đây. Ichiya nổi giận gào thét. Ngay tại trước mặt hắn, mình ba đồng bạn liên tiếp bị trọng thương. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được ở. Ichiya tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, màu đậm áo choàng ở sau lưng hắn kêu phần phật, màu vàng tóc ngắn theo gió chập chờn, lỗ tai hai bên tất cả mang theo một cái tai, thần sắc lạnh lẽo, khóe miệng ôm lấy một vòng tựa như trào phúng độ cong. Ta nhớ được, các người thật giống như là Blue Pegasus mà đạo sĩ, đúng không? Lasers nhìn qua phía trước Ichiya, trên mặt dần dần lộ ra một vòng nhe răng cười. Nói, mặc dù ta không phải rất thích hai tên phế vật kia, nhưng bọn hắn chung quy là fairy tale, người. Nghĩ khi dễ, fairy tale. Các người còn kém xa lắm đâu. Càn rỡ, phách lối. Đây là Ichiya lần đầu thấy được Lasers về sau. Lưu lại ấn tượng, lôi chi ma đạo sĩ. Ichiya ánh mắt có chút co vào, nói, ngươi là fairy tale Lasers. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trên thực tế Ichiya dùng lại là giọng khẳng định. Blue Pegasus cùng fairy tale đều là ở vào Fiore Vương quốc ma đạo sĩ công hội, đồng dạng là một cái uy tín lâu năm cỡ lớn công hội. Thậm chí tại fairy tale chưa quật khởi trước đó, Blue Pegasus cùng fairy tale thực lực cơ hồ ở vào cùng một đẳng cấp. Bởi vậy, hai cái công hội ma đạo sĩ lẫn nhau ở giữa đều có sự hiểu biết nhất định. Lasers đồng dạng thuộc về fairy tale, uy tín lâu năm ma đạo sĩ một trong, mà lại thành danh đã lâu, cho nên Ichiya đối với hắn có hiểu biết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ly kỳ địa phương. Loki, Loki ngươi trèo trống, ta lập tức liền đưa ngươi về tinh linh giới. Đang lúc Lasers cùng Ichiya giằng co thời điểm, đột nhiên, Lucy mặt theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ một bên truyền đến. Loki thân thể này đã tiếp cận sụp đổ biên giới, sau lại bị Lasers công kích đánh trúng, trực tiếp dẫn đến hắn nửa mảnh thân thể đều đã bày biện ra hư hóa trạng thái. Sinh mệnh lực cấp tốc hạ xuống, nghe thấy bên cạnh tiếng khóc, Lasers trên mặt lập tức lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ánh mắt dần dần biến hung ác, rông dài, như là đã rời khỏi công hội, vậy liền không muốn lại đánh lấy fairy tale cờ hiệu. Mất mặt xấu hổ, dứt lời, chỉ thấy Lasers vung mạnh tay lên, một đạo màu vàng ánh chớp nháy mắt từ lòng bàn tay hiển hiện. Đôm đốp âm thanh nổ tung, lôi điện hóa thành trường xa,